Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Cự Cổ Trọng Phong, 10, chương 215, Cự Cổ Trọng Phong, 10, không hổ là đầu cơ kiếm lợi đại thương nhân a, một chút mệt cũng không chịu ăn. Phong Mạch, mấy năm nay ngươi luôn luôn tại làm bạn Quỳ Nhi, đối với ngươi, ta có cảm kích loại tình cảm ơn siêu, Trọng Phong nói. Phong Mạch nhàn nhạt nói, đại nhân khách khí, có thể nhường Quỳ Nhi vui vẻ là tâm nguyện của ta, cho nên, các ngươi rời đi, ta sẽ không ngăn trở. Trọng Phong nói xong, nhẹ nhàng phất phất tay, liền xoay người, tiếp tục hướng Cẩm Quỳ Uyển. Đại nhân, Phong Mạch bỗng nhiên dương giọng, như là đối với Trọng Phong, cũng như là đối với Cẩm Quỳ Uyển Lý Mộ cá nhân. Hôm nay từ biệt, chỉ sợ vô duyên tái kiến, ở Trọng Phủ sở hữu thời gian, Phong Mạch kiếp này sẽ không quên, hy vọng đại nhân, cùng tiểu chủ nhân, hết thảy mạnh khỏe, vĩnh vô đau khổ. Trọng Quỳ ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu, trong bóng đêm, của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn ngập xin lỗi cùng cô đơn. Thực xin lỗi, phía trước như vậy đối với ngươi, ta Trọng Quỳ thề, hôm nay từ biệt. Tuyệt sẽ không là vĩnh biệt, tuyệt sẽ không. Trọng Phong không có đáp lại hắn. Bên ngoài im ắng, theo bốn phương tám hướng mà đến lực áp bách lượng một lần nữa xuất hiện. Này ám vệ đều đã trở lại. Phong Mạch, cũng đi rồi đi. Trọng Quỳ cấp tốc trở lại trên giường. Mới vừa rồi vội vàng đi ra ngoài. Không có thay quần áo. Hiện tại tự nhiên cũng không cần thiết. Nàng trốn vào trong chăn. Trong phòng đốt lò sưởi. Thập phần ấm áp, một tia lương ý đều không có. Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra. Một người chậm rãi đi vào đến. Tiếng bước chân rất nhẹ, tựa hồ cũng không muốn quấy rầy nàng. Thân là cường giả lực áp bách lượng, người thường phát hiện không đến. Nhưng Trọng Quỳ lại có thể tiên minh cảm giác đến. Thật mạnh, lực lượng như vậy, nàng chỉ tại lúc trước Công Tôn đứng dậy thượng cảm giác được quá. Cái loại này gắt gao áp bách của nàng uy áp, thậm chí so Công Tôn Khởi còn muốn đáng sợ. Lúc trước Công Tôn Khởi là bị trọng thương kề cận tử vong. Như không có bị thương lời nói, Trọng Phong cùng Công Tôn Khởi, kết quả ai hơn cường một ít, này đáp án vĩnh viễn không có nhân biết. Trọng Quỳ an tường nhắm mắt lại, không cần nhìn, nàng cũng cảm giác được Trọng Phong chạy tới giường một bên. Chính cúi người xem nàng. Một loại từ ái ánh mắt xuyên thấu qua hắc ám sương mù ôn nhu dừng ở nàng trên khuôn mặt. Im hơi lặng tiếng, nhìn thật lâu, phảng phất muốn đem của nàng bộ dáng thật sâu khắc ở trong ánh mắt. Vĩnh viễn cũng không rời. Đây là, cái gọi là tình thương của cha sao? Kiếp trước nàng sống hai mươi mấy năm, chưa bao giờ cảm thụ quá gì tình thân. Nàng không biết bản thân là ai. Cũng không biết bản thân theo chỗ nào đến, theo có trí nhớ bắt đầu, chính là ở Đông Nam Á huấn luyện căn cứ chung, nàng quá khứ là trống rỗng, đừng nói thân nhân, ngay cả bằng hữu đều không có. Trọng Quỳ có chút không biết ứng nên như thế nào nhận như vậy cảm tình. Bởi vậy chỉ có thể luôn luôn giả bộ ngủ, cũng may nàng kỹ xảo tương đối hảo, Trọng Phong căn bản không có phát hiện, trên đỉnh đầu nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trọng Phong không có đánh thức nàng, chính là nhẹ nhàng giúp nàng kéo hảo chăn. Quỳ Nhi, phụ thân tới đón ngươi, Trọng Phong thấp giọng nói, tận lực không có đánh thức nàng. Trọng Quỳ như cũ nhắm mắt lại, tựa hồ trầm ở rất sâu cảnh trong mơ bên trong. Vẫn chưa tỉnh lại, Trọng Phong đứng lên, lại đi đến ngoài cửa. Vừa khéo, Vu Ly đứng ở bên ngoài, luôn luôn chờ phân phó. Trọng Quỳ hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cục đi ra ngoài, thực sợ gặp mặt nói hai câu nói liền lộ ra sơ hở. Dù sao cũng là thân sinh phụ thân không bình thường, nhưng mà, cái này khí còn không có tung hoàn. Trọng Phong cùng Vu Ly ở bên ngoài lời nói, bỗng nhiên làm cho nàng ra đầu run lên đứng lên, thật sự là vừa thoát ly hổ khẩu, lại vào hang sói, muốn hay không như vậy không hay họ a. Trọng Quỳ mở to mắt, xem ra lần này không chạy cũng đều không được. Hết chương.